Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Giao Long vào Biển. Lấy tổn thương đổi thương đấu pháp, đại đa số tình huống, ở một chọi một trong chiến đấu, phi thường có hiệu quả, ở lấy một đánh nhiều dưới tình huống, như vậy đấu pháp, vốn là muốn chết, huống hồ. Đối với hợp ý cảnh đỉnh cao cao thủ nhất lưu tới nói, lấy tổn thương đổi thương chiến thuật, cũng rất khó có hiệu quả một tên hợp ý cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu như không muốn bị thương, trừ phi đối thủ thực lực nghiền ép, nếu không thì, trên căn bản có thể chậm rãi tiêu hao. Đây chính là Vệ Xung lòng tin 10 phần căn nguyên, giữa không trung, bóng người đan xen. Hơn 10 người cao thủ nhất lưu đồng thời ra tay, kiếm quang lạnh lẽo âm trầm, đao khí ngang dọc, Lý Mục nhìn nhau Vệ Xung mắt, cười nhạt một tiếng, hắn lăng không nhảy lên, lấy kiếm vì là đao, giữa trời chém ngang, thiểm điện chạm, một đạo thiểm điện, xẹt qua bầu trời đêm, xì xì, lưỡi dao sắc cắt ra thân thể âm thanh, máu tươi. Như là đóa hoa như thế tỏa ra, bạch cốt, như đá vụn giống như nứt toác, tử vong, ở lưỡi dao sắc cùng máu cùng sáng bên trong tỏa ra. Tuyệt vọng, ở lạnh lẽo cùng hắc ám dung hợp bên trong sinh sôi. Bóng người đan xen bên trong, lại có mấy đoạn mất đi sinh mạng gãy vỡ thân thể. Ở giữa không trung, kèm theo máu tươi cùng tử vong rơi xuống. Rơi rụng trên mặt đất mặt, ngã thành thịt vụn thịt nát, bóng người đan xen, Lý Mục một lần nữa rơi vào đầu dao bên trên. Trên người hắn, lại thêm vài đạo vết đao vết kiếm, máu me đầm đìa, bên trái mặt trên đùi, có một thanh loan đao đâm vào, bị chém gãy, đao đầu lưu tại trong cơ thể, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, như ngàn đao bầm thây như thế thảm trạng. Khiến người ta vừa nhìn bên dưới, liền cảm thấy cả người bốc hàn khí, lại là lấy tổn thương đổi tổn thương, như là giống như võ giả, cho dù là cao thủ nhất lưu, chịu như vậy thương thế nghiêm trọng, chỉ sợ là đã sớm không đứng lên nổi, Lý Mục nhưng là một bộ hồn nhiên không thèm để ý tư thế. Đứng hết sức ổn, hắn sờ soạc một đem mặt mình. Yên lòng thở một hơi thật dài, cũng còn tốt không có thương tổn được ta mặt anh Tuấn. Mà cùng này tuyệt nhiên ngược lại là, trước xuất thủ tình sát đạo cường giả, trong 12 người, lại có 2 người, bị chặn ngang chém gãy, đã biến thành thi thể lạnh như băng. 10 người khác, sắc mặt khiếp sợ, rơi đang ở vách núi treo leo phương vị khác nhau đột xuất trên tảng đá. Một lần giao thủ, một hiệp, lại chết 2 người, tính cả trước ra tay bị giết 3 người, lúc này mới không tới 20 hơi thở thời gian mà thôi. 5 tên hợp ý cảnh tột cùng cao thủ nhất lưu, liền từ người sống sờ sờ, đã biến thành 10 đoạn thi thể lạnh như băng cùng thịt nát. Hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu a, đây cũng không phải là cái gì chó và mèo. Coi như là tình sát đạo bên trong cao thủ như mây. Nhưng cái chết như thế, cũng có chút không chống đỡ được. Vệ Xung mặt, dường như là bị người sáng một bạt tai như thế nóng hừng hực. Vào lúc này, nếu như hắn còn không ý thức được, chính mình đánh giá thấp Thái Bạch huyện chủ thực lực, vậy hắn chính là thật đứa ngốc. Lần này, toàn bộ quá trình, hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ là... hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được Lý Mục là như thế nào làm được đây hết thảy. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy dưới trướng cao thủ đao kiếm chém vào Lý Mục trên người. Nhưng sắc bén kia lưỡi dao, nhưng dường như không phải chém ở loài người trên thân thể, mà như là chấm vào gỗ mục hoặc là bại cách trên như thế. Chỉ để lại một ít nông cạn dấu vết. Cái kia đủ để chém mở nham thạch đao khi kiếm khí. Miễn cưỡng phá mở Lý Mục thân thể, lại không thể đem chém giết. Mà cùng này ngược lại là, Lý Mục trong tay chuôi này chất liệu đá cổ kiếm, sắc bén cực kỳ, một kiếm xẹt qua, không gì không xuyên thủng. Bất kỳ che ở trước mặt nó đồ vật, đều sẽ bị một đao hai đoạn. Tiểu rác rưởi, ngươi đi là hoành luyện con đường. Vệ Sung đăm chiêu, mắc mớ gì tới ngươi? Lý Mục từng ngụm hô hấp, vết thương trên người, như là lau cây ớt như thế. Hỏa lạt lạt đau, cứ việc thân thể khôi phục khép lại lực kinh người, nhưng bị thương liên tục, liên lụy đến thần kinh, vẫn là mất máu rất nhiều. Để hắn sắc mặt trắng bệch, cảm thấy từng trận không còn chút sức lực nào, có chút đầu váng mắt hoa. Thế nhưng, trong lòng hắn, giết hết sức thoải mái, hô hấp mấy miệng, cảm giác thể lực khôi phục một ít. Lý Mục thấp đầu nhìn về phía xa xa vẻ mặt kinh nghi bất định Bạch Như Xương. Khẽ mỉm cười, đắc ý cơ quơ trong tay thạch kiếm. Ha ha, tiểu Bạch Long, đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi tiễn ta thanh kiếm này, ta không có cách nào thuận lợi như vậy liền giết chết nhiều như vậy tình sát đạo con sâu nhỏ. Ha ha ha, thật sắc bén, một kiếm chém chết một người. Thoải mái, Bạch Như Xương sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Kiếm kia, chính là Thiên Lang Đạo bên trong danh kiếm một trong. Càng là qua nhiều năm như vậy hắn tượng trưng cho thân phận. Ở trong tông có địa vị trọng yếu. Hắn chính là hao tốn cái giá không nhỏ, mới tranh thủ được. Nhưng bây giờ thất lạc ở Lý Mục trong tay. Đây là sỉ nhục, càng thêm khó giải quyết là... làm mất đi kiếm, không cách nào hướng về Thiên Lang Đạo bàn giao. Lý Mục đương nhiên không biết quản những thứ này. Hắn nói như vậy, chính là vì trước tiên kích thích một hồi cái này tiểu Bạch Long. Đây chính là tình sát đạo cao thủ. Ha ha, không đỡ nổi một đòn. Lý Mục nhìn về phía Vệ Sung đám người, khẩu khí xem thường. Vệ Sung tức giận cắn răng, hai hàng lông mày hất lên, vẻ giận dữ khó đè nén. Lý Mục không chờ hắn nói chuyện, lần thứ hai mở trào phúng, nói thật, mặt thẹo, dung mạo ngươi xấu như vậy, lại già như vậy, đến cùng từ đâu tới tự tin, ở bản huyện trước mặt giả bộ như vậy bức a. Vệ Sung nổ một hồi, đầu óc sung huyết, đều sắp tức giận nổ, hắn lúc nào bị người như thế mắng quá. Hắn cắn răng, trở tay tìm tòi, cởi xuống cõng ở sau lưng búa lớn. Đây là hắn vũ khí thành danh, lấy thiên ngoại hàn thiết đúc thành thành thực búa lớn, nặng đến 50.000 cân, chính là kỳ môn trong binh khí, kỳ môn binh khí, vung vẩy trong đó, như thiên thạch gào thét, không biết đập vỡ bao nhiêu võ đạo cự phách thân thể. Hắn muốn tự mình động thủ, búa lớn phủ ở lòng bàn tay, nội khí lấy thần bí phương thức vận chuyển, khí tức khuấy động bên dưới, lòng bàn tay kéo chùy mặt, phát sinh hơi khuấy động, Chu Khả Nhi sắc mặt lại biến, nàng là biết, Vệ Sung thực lực đáng sợ dường nào, trạng thái toàn thịnh ở dưới Lý Mục, ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng, hay là cùng Vệ Sung có lực đánh một trận, nhưng lúc này... một cái thủng trăm ngàn lỗ không đứng thẳng được gắng gượng chịu đựng Lý Mục. Tuyệt đối không phải là đối thủ của Vệ Sung trước cùng cự giao chiến đấu. Thật sự là tiêu hao Lý Mục lực lượng nhiều lắm. Người tiểu nam nhân này vận khí. Đúng là gay gâu. Chu Khả Nhi nhìn khắp bốn phía. Trong đầu từng cái ý nghĩ thật nhanh lập lòe. Mà lão ăn mày nhưng là hơi biến sắc. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ đại hoàng cầu, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang nói gì, mà đại hoàng cầu nhưng là hơi cung đứng lên, trong cổ lông, vô thanh vô tức dựng lên, phảng phất là muốn đi săn khúc nhạc dạo. Lão ăn mày hướng về Lý Mục nhìn lại, Lý Mục ánh mắt cũng vừa hay tỏa lại đây, ánh mắt giao thoa nháy mắt, Lý Mục đột nhiên liền hiểu lão ăn mày ý tứ. Nhưng hắn lắc lắc đầu, ánh mắt ở tiểu La Lị Minh Nguyệt trên người quét qua. Lão ăn mày ngẩn ra, không hiểu Lý Mục từ đâu tới tự tin, nhưng vẫn là gật gật đầu, ra hiệu chính mình sẽ bảo vệ tốt cái này tiểu la lị. Toàn bộ quá trình, bất quá là trong chớp mắt nháy mắt hoàn thành. Từ đầu đến cuối, đều là ánh mắt giao lưu. Mẹ nó, tại sao ta dĩ nhiên sẽ cùng lão già này tâm ý tương thông? Lý Mục cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi. Cũng có chút buồn nôn, cùng một cái lão nam nhân. Điều này thật sự là quá rất, mã biến thái, bất quá, hắn sau cùng lo lắng. Có thể yên tâm, tuy rằng lão ăn mày lai lịch không rõ, nhưng trực giác nói cho Lý Mục, lão này vẫn tính là tin cậy. Cái này cũng là tại sao cho tới nay, Lý Mục cũng không nhịn được sẽ cùng lão ăn mày đấu võ mồm lẫn nhau chào nguyên nhân. Ong ong ong, vệ sung trong tay búa lớn, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cao tần chấn động, để này to lớn truy sát hư hóa ra, phảng phất là một đoàn nuốt chửng hết thảy hắc quang như thế. Một luồng mạnh mẽ áp bức khí thế, lấy vệ sung làm trung tâm, tràn đầy phiêu tản ra, tông sư cảnh siêu cao thủ nhất lưu khí thế, làm người ta sợ hãi. Lý Mục đem trên đùi đoạn đao nhổ ra, bỏ vào một bên, một luồng máu tươi bão ra, làm hắn lại là một trận choáng váng đầu hoa mắt, cả người đều chua nhũn ra. Tình cảnh rất nguy hiểm, Lý Mục không biết mình còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Nhưng hắn vẫn cười cợt, tiếp tục mở trào phúng, quay về vệ sung giơ lên ngón tay giữa. Lão già, này sao, ngươi sợ là không lấy được nha. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh vào trên vách đá, dù cho bị thương, một quyền này sức mạnh vẫn là còn như lũ quét. Vách núi treo leo rung động, tảng lớn mảng lớn nham thạch sụp xuống, giống cự dao gào thét, kẹt nó trên thân thể nham thạch vách núi treo leo bởi vì Lý Mục cú đấm này phá nát. Nó giãy giụa thân thể, từ vách núi treo leo trong cái khe tránh ra, khôi phục một ít sinh cơ. Nó ngưỡng ngày rít gào, gào thét, nguyệt hoa soi sáng bên dưới. Trong cổ họng có ánh sáng lấp lóe, huyết trì giống như con mắt, nhìn chằm chằm Lý Mục, phóng ra hào quang cừu hận, một bộ không chết không thôi tư thế. Còn không đi, Lý Mục thân hình lóe lên, rơi ở phía trên một khối vách núi treo leo trên tảng đá. Râu tóc nhanh trương, lớn tiếng mà quát lên, lão tử tha cho ngươi một mạng, không muốn không biết tốt xấu. Lẽ nào ngươi thật muốn đem ngươi này một bộ da màng gân cốt huyết đều mai táng ở đây sao? Giữa bầu trời, một đoàn mây đen lưu chuyển, đem treo cao song nguyệt đều che phủ. Bên trong đất trời, đột nhiên trở nên cực kỳ hắc ám. Cự giao thân thể vặn vẹo, làm như nghe hiểu Lý Mục, phát sinh gầm lên giận dữ. Trong cổ họng ánh sáng biến mất, huyết trì giống như con mắt, vững vàng mà chăm chú vào Lý Mục trên người. Cái kia loại ánh mắt, dường như là muốn đem Lý Mục ghi khắc ở trong xương. Cuối cùng, nó quay người lại, một đầu đâm vào hồ nước trong vực sâu, bắn lên to lớn sóng nước. Không, vệ sung phẫn nộ lo lắng tới cực điểm. Giao long vào nước, một khi tiềm tàng, vậy hắn cũng không còn cách nào bắt giữ. Vệ sung trong tay búa lớn bóng tối hóa thành một đoàn hắc quang, bay thẳng đến cự giao ném tới, muốn ngăn cản cự giao vào nước. Lý Mục khóe miệng hiện ra một tia giọng mỉa mai mỉm cười. Giao, là ai cũng có thể hàng phục sao? Nghĩ tới cũng quá ngây thơ rồi. Quả nhiên, giao vĩ ở bên trong nước cuốn lên, mang theo sóng lớn, nặng nề vỗ vào búa lớn trên. Búa lớn bị vỗ bay ngược trở lại. Vệ sung biến sắc, hắn cảm giác được xích sắt truyền lên đến một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, càng là so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ngay lập tức sẽ ý thức được, này cự giao sức mạnh xa ở trên hắn. Vèo, đàn hồi búa lớn mơ hồ có khó có thể thao túng dấu hiệu, hướng về chính hắn đập tới. Hắn gào thét, Trong lúc cấp thiết triển khai chiến kỹ, xoay chuyển xích sắt, búa lớn ở giữa không trung, hơi cải biến phương hướng, sát vệ xung đỉnh đầu, đập tới, bất thiên bất ỷ, đập vào một tên bất ngờ không kịp đề phòng tình sát đạo cường giả trên người. Trực tiếp đem đập thành thịt vụn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,